Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, xuất kích, tông chủ, đế binh bỏ chạy, nắm giữ đế binh nguyên lão trực tiếp hướng về hỗn độn giới phương hướng chạy đi. Phỏng chừng chuẩn bị trở về tộc, đế binh không thể rời đi thánh viện thời gian bao lâu. Phải biết bọn họ bộ tộc hỗn độn chí bảo còn ở bên ngoài. Trong tộc không có đại sát khí tọa chấn. Bọn họ sẽ không yên tâm mà ni nghe được nguyên thần lệnh bài bên trong truyền tới một tin tức. Đạo lăng con mắt tràn ngập ra một tia hàn khí. Đưa tin đi qua hỏi dò. Hiện tại tiểu thánh vương khoảng cách rời đi khai dương tinh vực có còn xa lắm không? Căn cứ bọn họ chiến thuyền chạy tốc độ, phỏng chừng lại có thêm 3 canh giờ liền triệt để rời đi khai dương tinh vực. Lan truyền tin tức tiếng người âm có chút gấp gáp, bởi vì một khi tiểu thánh vương rời đi khai dương tinh vực, ám môn liền rất khó bất cứ lúc nào nắm giữ tiểu thánh vương hướng đi. Đến thời điểm bọn họ chiếm cứ quyền chủ động liền biến mất rồi. Toàn bộ khai dương tinh vực rất lớn, căn bản không ai thế lực sẽ đi vẽ tinh không đồ. Chỉ có Liệp Long Gian ngoại trừ. Đáng tiếc Liệp Long Gian vẽ tinh không đồ bị đạo lăng được, trở thành trong tay hắn đại sát khí. Một khi không có tinh không tọa độ, tiểu thánh vương căn bản không thể cùng nắm giữ đế binh người hội hợp đồng thời trở về học viện. Hơn nữa bọn họ đã không cách nào lan truyền tin tức, bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Hảo, chuẩn bị hành động, mặt khác hỏa tốc thông báo nhân mã của nhân thế gian. Cũng bắt đầu hành động, đạo lăng trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Bọn họ cưỡi chiến thuyền chạy tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn dài. Bắt đầu hướng về thánh viện chiến thuyền cuồng xung mà đi. Khoảng cách đạo lăng 4-5 vạn dặm đường khu vực, có một chiếc toàn thân tử kim sắc chiến thuyền ở trong vũ trụ chạy. Tốc độ phi thường mãnh liệt, trong này ngồi xếp bằng thánh viện chừng 30 tôn cường giả. 3 ngày thời gian, bị thương người thương thế đều tốt non nửa, bất quá từng cái cũng tinh thần gấp trăm lần. Để ngừa còn có người đánh lén tiểu thánh vương, bất quá đều an toàn ở trong vũ trụ đi 3 ngày. Bọn họ cũng đều yên tâm lại, đều đi rồi xa như vậy lộ trình, đối phương không thể lần theo đến vị trí của bọn họ. Dĩ nhiên phát động rồi đế binh, Tây Môn Quang sắc mặt tâm trầm, nói rằng, sợ là có người không muốn để cho thánh thể sống sót. May là bộ tộc ta nguyên lão mang đến đế binh, bằng không kiếp nạn này trốn, sẽ là ai chứ? Lam Bằng Nghĩa đầy mặt tâm trầm nói, ta phỏng chừng là hỗn độn điện, hỗn độn nữ cũng là hỗn độn thể. Bọn họ hy vọng rất lớn, ta cũng cảm giác là hỗn độn điện. Tiểu Thánh Vương bình tĩnh mở miệng, câu nói này phân lượng rất lớn. Để Tây Môn Quang sắc mặt của bọn họ đều âm trầm. Hỗn độn điện nhưng là cùng thánh viện có chút ân oán. Bọn họ khẳng định không chịu nổi thánh thể quật khởi. Hỗn độn điện lại dám nhắm vào ta thánh viện. Tây Môn Quang cười gằn nói, thù này không báo, ta thánh viện còn có loại nào bộ mặt đặt chân thập giới. Còn có tàng giới ma vương. Lam Bằng Nghĩa tức giận nói, nếu không là hắn, vị này chiến kỳ từ lâu rơi vào trong tay chúng ta. Có bảo vật này trong tay, lần này hắc ám cấm khu hành trình, ta thánh viện tổn thất cũng sẽ không nặng nề như vậy. Chiến thuyền bên trong yên lặng một hồi, có sát khí lạnh lẽo bắn ra bốn phía, lần này bại quá nặng nề. Trái lại tiện nghi bọn họ đại cửu nhân. Chuyện này sau khi kết thúc, nhất định phải thanh toán. Nhân thế gian đem diệt. Tây Môn Quang giận dữ hết. Bất kể hắn là cái gì đại năng, Ta liền không tin tàng giới ma vương còn có thể tránh được đệ nhị kiếp. Nói không sai. Nhất định phải đem nhân thế gian nhổ tận gốc. Chiến thuyền bên trong xuất hiện một trận lạnh lẽo âm thanh. Lần này bị bại quá nặng nề. Quả thực là một cái sỉ nhục a. Không tốt, không tốt. Đột nhiên, Lam Bằng Nghĩa cả kinh kêu lên. Có một cái chiến thuyền xung đâm tới. Đây là người nào chiến thuyền? Xem dáng dấp của bọn họ là nghĩ va chạm chúng ta chiến thuyền. Hoảng cái gì hoảng? Tây Môn Quang liếc mắt nhìn nói rằng, không thấy là cựu giới học viện chiến thuyền à? Hẳn là Liễu. Mặt sau lời nói Tây Môn Quang chưa nói xong, sắc mặt của hắn chớp mắt trắng xám xuống, thất thanh nói, không được, là tàng giới ma vương. Cựu giới học viện chiến thuyền đã từng bị nhân thế gian cướp đi một chiếc. Toàn bộ chiến thuyền bên trong bầu không khí lập tức rơi xuống tới đáy vực. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn tiêu diệt đi nhân thế gian cường giả đều không âm thanh. Mỗi một người đều trong lòng run. Tàng giới ma vương dĩ nhiên vẫn ở đuôi theo bọn họ lại đây. Nhanh lan truyền tin tức. Nhanh. Tây Môn Quang rít gào, tàng giới ma vương nếu tới rồi, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị, bằng không hắn chắc chắn sẽ không vào lúc này giết ra đến. Tùng tùng tùng, hắn âm thanh vừa dứt, chiến thuyền mãnh liệt run lên đứng dậy, từng đường óng ánh ánh kiếm cắt ra vòm trời, giống như chòm sao dáng thế, che ngược bầu trời đánh về phía Tử Kim chiến thuyền. Liền là này Tử Kim chiến thuyền sức phòng ngự cực cường, nhưng là đối mặt đầy đủ hơn trăm băng thiên cung cũng bị đánh ong ong đứng dậy. Mà phía sau hoành hành mà đến chiến thuyền trong giây lát va chạm đi tới, lập tức liền đụng phải Tử Kim chiến thuyền ở trong vũ trụ lan lộn, đập sập liên miên hư không. Đáng ghét, Tây Môn Quang muốn rách cả mí mắt. Bởi vì cựu giới chiến thuyền lại một lần nữa uy thế tới, còn phối hợp từng đạo mạnh mẽ tiễn mang, đem Tử Kim chiến thuyền đánh đều muốn nổ tung, cho lão tử phá đi. Vang dội tiếng gầm gừ nổ vang, một cái thanh niên mặc áo tím toàn thân tinh lực cuồn cuộn, thần ma thể binh trong nháy mắt thức tỉnh, hắn sức mạnh trong nháy mắt cuồng mãnh ba tuyệt. Hơn nữa hai tay hắn cầm một khẩu thần truy, càng là hiện vang trời tư thế, nộ ý mà xuống, bắn chìm hư không, oanh thiên truy, Lam Bằng Nghĩa rít gào. Rất nhiều chuyện đều hiểu, mấy năm trước điều khiển thị trường dĩ nhiên là tàng giới ma vương. Ầm ầm ầm, cao đẳng oanh thiên truy nộ ý mà xuống. Đập về phía một mảnh bị tiễn mang đánh cho vạn vẹo vách tường. Một búa này liền trực tiếp đem vách tường đập cho chia năm xẻ bảy. Ha ha, Thượng Quan Minh làm được đẹp đẽ. Lăng Hoàng cười to. Này Thượng Quan Minh ngày xưa cũng là tinh thần học viện đệ tử, tu hành đã đi vào đại thành vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hiện đang phối hợp thần vương cấp bậc thể binh. Một thân tinh lực ngập trời, lấy oanh thiên truy mạnh mẽ đập ra một cái miệng lớn. Thượng Quan Minh còn chưa kịp cao hứng, trong này liền bạo phát một trận hung mãnh sát khí. Một tôn thánh viện cường giả lao ra, cầm một khẩu sát kiếm bổ về phía Thượng Quan Minh cái cổ. Ở oanh thiên truy bên dưới, cao đẳng chí bảo còn dám động thủ với ta. Thượng Quan Minh nộ quát một tiếng, hai tay nắm chặt oanh thiên truy, trực tiếp liền đập tới, xúc động thiên địa mật lực, đem sát kiếm phóng thích lĩnh vực lực lượng đều đập cho chia năm xẻ bảy. A, tôn này thánh viện cường giả hết thảm, thần vương bảo thể ở oanh thiên truy bao phủ xuống đều ở dạn nứt. Giết a, nơi này đại chiến mới ra hiện. Một tôn lại một tôn nhân thế gian tinh anh đánh giết mà đến. Băng thiên cung cùng liệt thiên qua một khẩu tiếp một khẩu bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Vùng vũ trụ này đều không ở yên tĩnh. sát khí ngút trời, thanh thế mênh mông không gì sánh được. Tây Môn Quang bọn họ đều run rẩy. Đây là đầy đủ 100 vị tinh anh, quả thực muốn đem bọn họ đều diệt sạch. Húng, Linh Điêu một tiếng giống to chấn động hư không, đeo trên cổ hư không túi mở ra, bên trong bùng nổ ra liệt thiên tiếng leng keng. Đây là liên miên lục dực kim thiền như như hồng thủy bạo phát. Tình cảnh này làm người kinh sợ. Linh Điêu quang xuất lĩnh thiên thần cảnh lục dực kim thiền đều có hơn 2000 đầu. Thậm chí còn có hơn 40 đầu vĩnh hằng chân thần cấp bậc lục dực kim thiền. Tuy rằng vẫn không có thần vương cảnh giới, nhưng là chỉ riêng này chút trùng quân đô lệnh Tây Môn Quang bọn họ đấu trí hoàn toàn không có. Vùng vũ trụ này hoàn toàn bị sát quang bao phủ. Tứ phương hư không đều bị nhân thế gian bị đóng kín. Căn bản không dự định thả đi một cái. Có hàng đầu trí bảo cũng bị lấy ra. Tuy rằng Thánh Viện có hàng đầu trí bảo, thế nhưng nhân thế gian hiện tại cũng không thiếu hụt hàng đầu trí bảo. Vì thực thi cái kế hoạch này đạo lăng tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, làm sao sẽ phạm loại này cấp thấp tiểu sai lầm mà ni một đạo kinh thế ánh búa cũng chém giết xuống. Tại chỗ liền chém rơi một tôn thần vương. Đạo lăng lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm tiểu thánh vương quát lên. Lần này, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vậy thì nhìn, ai trước chết? Tiểu thánh vương hai con mắt lạnh lẽo, lấy ra tử hoàng thần. Hướng về đạo lăng đầu lâu đột nhiên đánh giết mà đi. Để mạng lại đi, ngươi sống cũng đủ lâu. Đạo lăng toàn thân sát khí cuốn lấy mây xanh. Cả người dựng lên ngập trời tinh huyết, nối liền trời đất, cự phủ cháy hừng hực, phụt lên tài năng tuyệt thế chi khí, nương theo khổng lồ ý chí uy thế, hướng về tiểu thánh vương đầu lâu đánh giết mà đi. Đồng thời hỏa sơn nham cũng lấy ra cuối giày chân thần ý chí bảo vật, để phòng ngừa tiểu thánh vương di chuyển trảm hồn bí thuật ám hại nhân thế gian tu sĩ. Hết chương.